Tokyo Revenger bắt cá hai tay. Chương 24, điểm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi đi chơi với Rindu thì tôi cũng đi học bình thường mọi ngày. Thề với Chúa, hôm nay là ngày phát điểm kiểm tra toàn trường. Với sức học một hai bước đều của tôi thế đéo nào cũng tuột hạng thôi. Tồi tệ nhất là vị đi xuống lớp kia. Cha tôi cũng bỏ khá nhiều tiền để tôi vào được cái lớp D nhưng mà cha à phụ lòng rồi. Con gái của cha là một đứa học cha nào có thể chăm chỉ học chứ. Đi tới lớp thấy cả đám đang sôi nổi đang bàn về điểm số đã được phát ra và nó được dán lên trước bảng lớp học. Khi Tô Linh vừa bước chân vào thì bầu không khí vốn vui vẻ dần im lặng lại. Ánh mắt lạnh lùng pha chút kinh miệt nhìn thẳng đánh giá lên xuống. CC gì vậy? Nhìn tôi làm gì? Tôi nhìn qua bảng lớp xem thành tích thì liền biết vì sao bọn này có thái độ đó rồi. Điểm môn toán của tôi vì dưới 30 mà tuột hạng xuống. Rồi xong luôn, bị đi xuống lớp rác rồi. Bạn thắc mắc tôi đang học trường gì mà chó má vậy hả? Nơi này là một ngôi trường nổi tiếng với tỷ lệ đậu cấp 3 và đại học lên tới 80, đấy ghê chưa? Nhưng nó cũng có mặt trái. Ví dụ bạn quá thấp kiếm thì sẽ bị đưa đi vào lớp E còn được gọi là lớp rác rưởi. Nhìn qua con bạn thì nó đang bối rối cố né tránh ánh mắt của tôi. Đĩ chó tình nghĩa chị em cây khế vãi cức. Biết điều nên tôi tự lấy tập sách trong tủ ra rồi mở cửa lớp đi ra ngoài. Giáo viên đi ngang qua tôi cũng không nói gì. Ông ta cười lạnh nhìn tôi. Tôi đã nói rồi ở đây kẻ không biết cố gắng sẽ bị đến nơi đó đấy Tô Linh. Tôi lạnh lùng lướt qua ông ta. Đi chậm chậm rời khỏi hành lang trường. Tôi khó có ý định dùng cái đầu này để điên xuồng học đâu. Xin lỗi chứ dung lượng có hạn nên tiết kiệm vậy đó. Chưa kể cho dù không đi học tôi thì cũng không lo quá nhiều cho tương lai. Tụi nó cố gắng để có một công việc lương cao. Nhưng mà tôi sinh ra đã là con của một gia đình giàu có tuy chỉ là nhà giàu mới nổi nhưng cuộc sống của tôi vẫn ở luôn vạch đích rồi ha ha. Cái lon mé, cao vậy, leo lên đó để tới lớp E đó thì chắc mất nửa đời người. Tôi tức dậm chân nhìn con đường đi đến lớp E. Nếu không phải sự kiện năm đó thì tôi đâu có ở đây chứ. End chương 24. Chuẩn bị đăng chương hỏa tốc giống bên bạn trai có gì đó không ổn nha. Viết được tới đâu tôi đăng liền biết đâu bộ này hoàn luôn, cách chương.